Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hết sức ta lực. Lý Đâu Đâu một đường đi theo Hạ Hầu Trác đi về phía trước. Hắn thỉnh thoảng xem Hạ Hầu Trác một mắt, Hạ Hầu Trác đều bị hắn nhìn có chút mộng, không nhịn được hỏi một câu. Ngươi không xong không có xem ta là tại sao? Lý Đâu Đâu nói, ta cảm thấy trên mình ngươi nhất định có một cái đại bí mật. Hạ Hầu Trác ôm một cái ngực, ta đi, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Ta có hai, Lý Đâu Đâu quá nhỏ, hoàn toàn không có có thể hiểu Hạ Hầu Trác những lời này không có nhiều cần thể diện. Chính vì hắn không hiểu, Hạ Hầu Trác cảm thấy một chút ý cũng không có. Hắn nhở nhở ngực thở dài nói, và ngươi mở cái loại này đùa giỡn không khác nào đàn gãy tai trâu. Lý Đâu Đâu quả thật không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn hiếu học. Chỉ chốc lát sau hắn vẫn là phản ứng lại, sau đó vui vẻ cười to. Hạ Hầu Trác thật giống như xem ngu si một mắt thấy hắn. Cái này tựa như cùng ngươi cho người nói một chuyện tiếu lâm, đối phương mặt không cảm giác. Ngươi lấy vì mình cười nhạo một chút cũng không tốt cười. Nhưng mà qua tốt sau một hồi nàng không giải thích được cười lớn. Nói ngươi chọc cười chết nàng. Chọc cười cái mau. Chúng ta đi Phượng Minh Sơn đi. Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu đến khách sạn cửa. Hắn đối với Lý Đâu Đâu nói. Ngươi đi kêu sư phụ ngươi. Ta ở nơi này chờ ngươi. Một hồi chúng ta đi Phượng Minh Sơn xem. Lý Đâu Đâu chơi. Vui không? Hạ Hầu Trác nói, xem ngươi chơi cái gì? Lý Đâu Đâu cảm thấy Hạ Hầu Trác trong lời này nhất định còn có cái gì ý tứ. Gì khác, cùng Lý Đâu Đâu vào khách sạn đi tìm sư phụ hắn. Hạ Hầu Trác vừa quay người vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Bị đánh sưng mặt sưng mũi vậy hai người còn chưa đi đây. Bị đè quỳ xuống vậy, thấy Hạ Hầu Trác sau đó vậy hai sắc mặt người thì càng khó coi. Biết ta sao? Hạ Hầu Trác đứng ở vậy hai trước mặt người hỏi một câu. Vậy hai người gật đầu như dã tỏi. Hai người bọn họ trong mắt trừ sợ hãi ra vậy không khác. Cũng không biết là bị sợ tè trong quần vẫn bị đánh không giữ được. Nhìn như quả thật có chút chật vật. Quần nơi nào đó còn ở thấm lậu. Tích tích đáp đáp. Hạ Hầu Trác nói. Nếu biết ta liền dễ nói. Hồi đi nói cho Tôn Biệt Hạc. Lại nhìn chằm chằm Lý Đâu Đâu và sư phụ hắn. Ta bảo đảm các ngươi sẽ bị vứt xuống bên ngoài thành bãi tha ma. Bên kia có chính là gặm thịt người chết chó hoang. Hắn đứng dậy thời điểm vỗ vỗ một cái trong đó. Người bả vai nói. Ta cho tới bây giờ không cùng các ngươi người như vậy làm trò đùa. Các ngươi quen biết ta. Biết bọn họ cái này cả người đồ xanh sao? Hai người đó đều lắc đầu. Ai cũng không dám nói dối à? Là thật không nhận biết. Vậy biết bọn họ sau lưng đau sao? Theo Hạ Hầu Trác nói xong. Vậy mấy cái đồ xanh người đàn ông ngay sau đó xoay người. Mỗi người bọn họ sau lưng cũng treo một thanh trường đao. Vỏ đao giống nhau như đúc. Phía trên đều có hai chữ. Bày trận đao. Một cái trong đó bị đánh người ánh mắt cũng mở to. Hiển nhiên bày trận đao cái này ba chữ so Hạ Hầu Trác cái này ba chữ còn dọa người hơn. Thanh y liệt trận, chọc giận người chết, đi thôi. Hạ Hầu Trác khoát tay một cái. Đừng quên ta nói, hai người đó như được đại xá. Bò dậy liền chạy, Hạ Hầu Trác nói, các ngươi vậy tất cả trở về đi thôi. Ta đi bồi bồi ta vậy tiểu huynh đệ. Hắn là cái người tin cẩn, bắt đầu từ bây giờ đi về sau một năm. Ta sẽ hết sức cầm hắn bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp. Mấy cái đồ xanh người đàn ông cúi người một bái. Không có hơn một chữ lời nói. Lập tức xoay người rời đi. Hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạ Hầu Trác trở lại cửa khách sạn thời điểm. Lý Đâu Đâu vừa vặn và sư phụ hắn từ trên lầu đi xuống. Trường Mi đạo nhân thấy Hạ Hầu Trác sau liền vội vàng hành lễ. Lão nhân ra đi trước lễ Hạ Hầu Trác cảm thấy là mình lỗi. Hắn vội vàng đáp lễ. Ba người rời đi khách sạn liền hướng Phượng Minh Sơn đi. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa cho thầy trò hai người giới thiệu Phượng Minh Sơn. Đại sở lập quốc chuyện. Các ngươi đều biết chứ. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. chúng ta đại sở hoàng tộc sớm nhất chính là ở Ký Châu khởi binh. Tin đồn đại sở Thái Tổ Hoàng đế ở chỗ đó nghe được Phượng Hót chỉ dẫn. Ở trong núi bái kiến bảy màu thần Phượng, được cho thiên truyền thụ binh pháp sách. Vì vậy khởi binh phản Chu. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Là thật sao? Hạ Hầu Trác nói. Thật dám, ai gặp qua Phượng Hoàng. Trường Mi đạo nhân sợ hết hồn. Liền vội vàng nói. Cũng không thể nói bậy bạ. Thái Tổ khởi binh được thiên âm chỉ dẫn. Đây là đại sở người dân cũng rất tin không nghi ngờ chuyện. Loạn không thể nói. Đạo trưởng, người thật lấy là đại sở người dân rất tin không nghi ngờ. Ta thân là, coi là, Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái thở dài nói. Không nói cũng được, hôm nay đại sở đã đến dân oán sôi trào. Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm gian nịnh, nhất là đối với hậu cung hoạn quan tin chiều hết sức. Hoạn quan quyền áp đảo triều đình bên trên. Lục bộ cửu khanh những đại nhân thấy cái đó gọi Lưu Sùng Tín thái giám cũng phải quỳ lạy làm lễ. Hô to ngũ thiên tuế. Đây coi là cái gì chó má thế đạo. Đừng nói là lục bộ cửu khanh quan viên. Sở hoàng tộc những cái kia vương gia thấy Lưu Sùng Tín cũng phải lên trước đi tới trước lễ chào hỏi. Hoàng tử thấy hắn cũng giống vậy. Cũng sớm đã rối loạn vua tôi cương thường. Những cái kia được cưng chiều hoạn quan ở đại sở các nơi điên cuồng khoanh đất. Lưu Sùng Tín cũng là Ký Châu người. Ký Châu Lai Hồ huyện. Khổ cực xuất thân. Ai nghĩ tới hắn còn trẻ vào cung làm thái giám lại và đương kim bệ hạ chung đụng tốt như vậy. Khi đó đương kim bệ hạ cũng mới chừng 10 tuổi. Lưu Sùng Tín cùng tuổi hắn tương đương. Hai người thân mật cơ hồ nửa bước không rời. Bệ hạ 21 tuổi thừa kế ngôi vị hoàng đế. Lưu Sùng Tín bị đóng chặt là nội các nắm bút. Quyền lợi lại cùng nội các thủ phụ giống nhau. Càng về sau. Nội các thủ phụ muốn đem cái gì tấu chương đưa cho bệ hạ trước phải được Lưu Sùng Tín tay. Lưu Sùng Tín nói có thể cho liền có thể. Nói không thể cho. Thiên đại chuyện vậy được đè đi về sau dựa vào. Đương kim bệ hạ hôm nay đã 46 tuổi. Sớm ở 5-6 năm trước cũng đã không để ý tới triều chính. Tất cả hướng chuyện tất cả thuộc về Lưu Sùng Tín xử trí. Cho nên 5-6 năm trước. Toàn bộ Lai Hồ huyện đều bị hắn hoa là đất riêng của mình. Hắn Lai Hồ huyện quê quán vậy. Còn chú đóng một chi hơn 10.000 người phủ binh đội ngũ. Chi này phủ binh chỉ để ý cho hắn trông chừng tổ trạch. Chuyện khác nhất luật không cho phép đi quản. Cho tới, hiện tại trừ Lai Hồ huyện không có nháo qua dân loạn ra. Cái khác các huyện đều đã bị giặc cỏ đánh vào qua không biết bao nhiêu lần. Ban đầu những cái kia giặc cỏ còn không dám quá càn rỡ. Sau đó phát hiện chỉ cần không đi tấn công Lai Hồ huyện. Đánh nơi đó chi kia phủ binh đều không quản. Bệ hạ là vạn tuế. Lưu Sùng Tín là ngũ thiên tuế. Thân vương là thiên tuế. Cho nên thân vương thấy Lưu Sùng Tín cũng phải thi lễ. Đến Phượng Minh Sơn hạ vừa muốn đi lên. Núi giao lộ có mấy cái nguyên bản ngồi đang nói chuyện trời đất đạo nhân thấy bọn họ sau đó lập tức tránh đường ra, nguyên bản bọn họ mấy cái là chặn đường núi ngồi ở đó. Hạ Hầu Trác thở dài, chỉ Lý Đâu Đâu trên mình viện phục, nhìn thấy không, đây chính là thế đạo. Phượng Minh Sơn bất quá là một tòa núi nhỏ, bên trong thành núi còn có thể lớn đến nơi nào, cũng không phải là thành ở trên núi, mà là núi ở trong thành. Liền bởi vì có ban đầu Thái Tổ khởi binh truyền thuyết. Chỗ này tầm thường người dân muốn lên đi được cho đạo quan giao tiền. Trên núi có một tòa gần thiên xem. Truyền thuyết là năm đó đại sở Thái Tổ Hoàng đế chính là ở gần thiên trong quan lấy được thiên khải. Cho nên hiện tại ngọn núi này đều là gần thiên xem. Đây là lần đầu tiên. Lý Đâu Đâu đối với trên mình viện phục có chút chán ghét. Leo lên trong núi thềm đá đường mòn. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói, đại sở đã bị bệnh thời kỳ cuối, Lai Hồ huyện bên kia có hơn 10.000 tinh nhuệ phủ binh. Bằng đại sở phủ binh chiến lực, Ký Châu quản lý bên dưới tất cả phản loạn cũng có thể quét sạch. Nhưng là không có Lưu Sùng Tín mệnh lệnh, ai cũng không điều động được chi kia phủ binh. Lời này lại đem Trường Mi đạo nhân hù được quá sức. Liền vội vàng nói, Hạ Hầu công tử. Cũng không thể hơn nữa. Nói sau chính là chém đầu tội. Ta không sợ. Các ngươi cũng không cần sợ. Trên núi này không có người nào. Hạ Hầu Trác bất kể những cái kia. Hắn tự mình nói. Các ngươi biết tại sao Ký Châu các nơi dân loạn như vậy nghiêm trọng. Nhưng là cách nhau không xa U Châu lại không có cùng nhau phản loạn sao? Trường Mi đạo nhân tự nhiên biết một ít. Nhưng là hắn không dám nói. Lý Đâu Đâu tuổi tác còn nhỏ. Cho nên hỏi một câu. Tại sao? Hắn mới vừa hỏi xong. Sư phụ ở hắn sọ đầu trên gõ một tí. Hỏi bậy cái gì? Hạ Hầu Trác vừa đi vừa nói. Bởi vì U Châu có Yến Vân Thiết Kỵ. U Châu lại đi bắc chính là biên giới. Có chiến lực vô song đại sở biên quân. Huống chi U Châu tướng quân La Cảnh giết hại tim quá nặng. Ai dám đi chọc hắn? Ký Châu không giống nhau. Chúng ta Ký Châu tiết độ sứ đại nhân còn trông cậy vào những người dân kia loạn thủ lãnh đưa tiền. Đâu, Lý Sất, ngươi sẽ không thật lấy là Ký Châu Bình không được phản loạn chứ? Ký Châu tiết độ sứ dưới quyền có 60.000 tinh nhuệ. Tính luôn tất cả quận huyện xương binh tổng số có hơn 100.000 người. Chúng ta tiết độ sứ đại nhân là cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Những người dân kia loạn thủ lãnh cho hắn đưa tiền. Hắn liền tùy loạn thôi. Dù sao những người đó lại không dám tới công Ký Châu. Lý Đâu Đâu hỏi, nếu như bọn họ dám đâu? Hạ Hầu Trác sau khi nghe được câu này trầm mặc hồi lâu. Lắc đầu nói, đại sở thì không phải là bệnh thời kỳ cuối, mà là hành tương tự mộc. Lời này cầm Trường Mi đạo nhân mặt cũng hù liếc, còn kém đi lên che Hạ Hầu Trác miệng. Nếu như lời này là Lý Đâu Đâu nói, hắn đã bay lên một cước cầm Lý Đâu Đâu đạp ra ngoài. Xem cầm ngươi hù được, không nói. Hạ Hầu Trác thấy Trường Mi hù thành như vậy sau thở dài. Cái này thiên hạ, chính là bởi vì dám người nói chuyện không nhiều lắm, cho nên mới càng ngày sẽ càng loạn. Nhưng là bây giờ đại sở, dám nói lời phải trả giá thật lớn. 5 năm trước, ngự sử đài cũng ngự sử dựa vào đại nhân quỳ xuống bệ hạ bên ngoài cửa cung không đi. Lịch sử Lưu Sùng Tín 72 cái tội chết, mỗi một cái cũng đủ Lưu Sùng Tín giết cửu tộc, dựa vào đại nhân ở bên ngoài cửa cung trừ đầu ra máu. Thỉnh cầu bệ hạ gặp hắn một mặt, bệ hạ lại để cho Lưu Sùng Tín mình chỗ đi đưa. Kết quả dựa vào đại nhân một nhà bị xử mưu nghịch. Còn là một vị hiệp sĩ cứu đi dựa vào đại nhân một đôi nữ. Có thể dựa vào lớn người trong nhà vẫn là có 40 mấy miệng đều bị xử tử lăng trì. Cứu ra dựa vào đại nhân vậy một đôi nữ hiệp sĩ bị truy nã liền rất lâu. Hiện tại các châu phủ cửa thành còn sát biển tóm công. Nhưng chính là không bắt, vị kia hiệp sĩ tự xưng giang hồ thứ hai người nhàn rỗi. Hắn nói mình họ Lý, tổ tiên là vị kia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ thứ nhất người nhàn rỗi. Trừ dựa vào đại nhân ra, 3 năm trước còn có công bộ thượng thư Nguyên đại nhân vụ án. Lúc ấy Lưu Sùng Tín dùng tiền của công bộ trị xong tiền khoản trên 1 triệu lượng tu hắn ở Lai Hồ huyện nhà cũ. Cho tới Giang Nam canh đào không tu sửa vỡ đê, nước ngập liền 4 huyện người dân. Nguyên đại nhân chẳng muốn gánh nổi, thừa dịp bệ hạ xuất hành thời điểm ngăn lại thánh giá. Ở bệ hạ ngự liễn phía trước dập đầu nói ra thật tình. Làm sao bệ hạ căn bản không tin, vẫn là giao cho Lưu Sùng Tín xử trí. Vị này nguyên đại nhân kết cục có thể tưởng tượng được. Hắn bị xử tru diệt 3 tộc. Tội danh là dùng tiền của công bộ tiền khoản trung gian kiếm lời. Nhưng trên thực tế, kê biên tài sản nguyên đại nhân trong nhà tổng cộng chỉ lục soát ra hơn 20 lượng bạc. Liền đi tịch biên gia sản Cẩm Đình vệ đô không nhìn nổi. Bọn họ 3 người đi lên Phượng Minh Sơn chỗ cao. Ngồi ở đó có thể thấy toàn bộ Ký Châu Thành. Lý Sất, ngươi xem, Hạ Hầu Trác chỉ hướng trong thành vậy nhất phái tường hòa nói. Như Ký Châu như vậy thành lớn, chính là cho hiện tại đại sở che mắc cờ dùng quần áo. Moi hết những quần áo này, chỉ có mình đầy thương tích. Trường Mi đạo nhân trong giọng cách mà rồi một tiếng, thiếu chút nữa hù được tắt hơi. Có thể ta vẫn là người sở à? Hạ Hầu Trác sắc mặt là thống khổ như vậy, cho nên ta muốn đi biên cương, hết sức ta lực đi. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ,